này thật sự là khiến anh cao hứng. Nếu mỗi người đều hiểu được điều này, vậy trên đời đã không có nhiều ân oán như vậy. Trí Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Giống như vừa rồi, Trí Tỉnh chúng là để ý một cơn hơn U-U-T, nếu không cũng không lôi Trần Thiên Minh đi luận võ. Ai còn may là huyền môn còn có người như Trần Thiên Minh, nếu không, sớm muộn, huyền môn cũng suy sụp. Trong lòng Trí Hải âm thầm nghĩ, Thiên Minh công lực hiện tại của em đã rất cao, hơn nữa về sau sẽ càng ngày càng cao, em có thể đáp ứng anh, về sau làm nhiều chuyện cho huyền môn chứ. Trí Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vì thế nói với Trần Thiên Minh. Trường môn sư huynh, rốt cuộc là có chuyện gì? Em nếu mà làm được, nhất định sẽ làm. Trần Thiên Minh cũng không biết Trí Hải nói thế là có ý gì, đánh chân thành nói. Ha ha, em chỉ nói mà thôi, em cứ nhớ lời mình nói là được. Trí Hải cười nói. Em đi đi, cố gắng. Quý trọng mấy ngày cuối cùng này, sau này không biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại. Trí Hải nói xong cũng suy nghĩ rất nhiều. Trường môn sư huynh, em rảnh sẽ lên thăm anh. Trần Thiên Minh cười, nói. Vậy được. Trí Hải nói. Chỉ là có chút tiếc nuối trong này không thể an thiếp sẽ bị suy dinh dưỡng. Đó. Trần Thiên Minh nói xong. Tiếu từ này. Trí Hải thấy bóng dáng của Trần T. Minh đã khuất liền cười. Mắng. Sư phụ, người có phát hiện không? Đam Lâm Quốc võ công tiến bộ quá nhanh. Con. Còn nhớ. Trước khi Trần Thiên Minh xuất quan, võ công bọn họ rất bình thường, nhưng giờ lại rất lợi hại. Cũng không sai biệt lắm với con. Ở trong phòng của Trí Thâm, Bàn Chí Dũng nhỏ giọng nói. Với Trí Thâm, chuyện này ta cũng thấy được, chẳng những là đám người Lâm Quốc mà đến ngay cả võ công của Trần Thiên Minh cũng kinh người. Hiện tại hắn còn trẻ như vậy, võ công đã không kém Trí Tỉnh mấy. Vừa rồi hắn ở chiêu cuối cùng chỉ bị đánh lùi hai bước, an bản thân cũng không bị. Sao, xem ra Trần Thiên Minh này chúng ta không thể coi thường được. Trí Thâm nói xong thì nhẹ nhàng hít một hơi. Bọn họ vì sao mà lợi hại như vậy chứ? Bàn Chí Dũng kỳ quái hỏi Trí Thâm. Đây mà còn phải hỏi sao? Con dùng cái đầu mà nghĩ đi. Trần Thiên Minh bế quan một tuần đi ra, vô công liền trở lên vô cùng lợi hại. Hơn nữa sau khi hắn đi ra, đám Lâm Quốc cũng được đề cao võ công không ít. Việc này khẳng định có liên quan đến chuyện Trần Thiên Minh bế quan. Trí Thâm suy nghĩ, nói. Hắn uống một ngụm trà, cam hận nói, Trí Hải nhất định là đem một ít võ công cao thâm của huyền môn cho Trần Thiên Minh học, mà sau khi Trần Thiên Minh bế quan học xong lại dạy cho đám Lâm Quốc, cho nên võ công của bọn họ mới lợi hại như vậy. Trí Hải sư bá sao lại như vậy? Như thế là rất không công bằng. Chúng ta ở trong này lâu như vậy còn không được học võ công cao thâm của huyền môn, mà đám Trần Thiên Minh vừa mới tới liền được học. Bằng Chí Dũng nghe thấy Trí Thâm nói thế, tức giận nói. Chính thế, cho nên ta mới muốn đoạt chức trường môn. Ta lên làm trường môn nhất định là cho con học võ công cao thâm. Trí Thâm nói. Sư phụ, hôm nay ở thời điểm con luận võ cùng Lý Quân, con thiếu chút nữa đã dùng tuyệt chiêu ngày đó người dạy con. Bàn Chí Dũng. Hiện tại chưa phải lúc, con ngàn vạn lần không nên bất cần. Hôm nay nhiều người như vậy sẽ bị người ta phát hiện. Con trong thời gian này đến tàn kinh các nhiều một chút, cố trộm giúp ta một ít võ công, sau này ta sẽ truyền cho con. Trí Thâm âm hiểm nói. Con biết rồi. Bàn Chí Dũng gật đầu, nói.

Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Trương Ngạn Thanh, sau đó quay đầu, mỉm cười nói. Với ngã. Tiểu ni, đến đây, chúng ta bốn người cùng đánh bài. Ngạn Thanh, chú. Không phải. Nói có việc sao? Còn không nhanh đi làm việc của mình đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nháy mắt với Trương Ngạn Thanh. Em có việc. Có sao? Trương Ngạn Thanh vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, hắn ngây người, lại hoài nghi là mình nghe lầm, vừa rồi không phải là lão đại nói. Bốn người cùng đánh bài sao? Thế nào mà bây giờ lại nói Minh có việc chứ? Đúng, chú nhanh đi đi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, liếc mắt nhìn ngã tiểu ni. Sau đó liều mạng nháy mắt với Trương Ngạn Thanh. Ồ, Trương Ngạn Thanh hiểu ra, thì ra là lão đại muốn mình rời đi, để ngã tiểu ni thay chỗ mình, sau đó thì lấy lòng ngã tiểu ni. Nghĩ vậy, Trương Ngạn Thanh kéo kéo tai mình, sau đó hít một hơi. Thiên Minh ca ca, mọi người đang làm gì vậy? Đột nhiên, ở bên ngoài truyền đến một tràng âm thanh. Trần Thiên Minh vừa nghe đã nhận rang gây, ở nơi này còn có ai gọi hắn là Thiên Minh ca ca nữa đây? Tiểu Anh, chúng ta chuẩn bị đánh bài, em đến chơi sao? Ngã tiểu ni thấy chung Anh chạy tới cao hứng nói. Hiện giờ có chúng Anh bên cạnh nàng, nàng đã yên tâm 100%. Rồi. Lúc này, Lý Quân và Bàn Chí Dũng cũng từ sau lưng Trung Oanh đi tới. Trần Thiên Minh nhìn thấy nhiều người như vậy, thầm nghĩ, xem ra cơ hội ở cùng với ngã tiểu ni hôm nay phá sản rồi. Được, em cũng đang buồn, không biết kiếm gì chơi. Thiên Minh ca ca, anh ở đây có mấy bộ bài, chúng ta tám người cùng nhau chơi sao? Trung Oanh cao hứng hỏi. Trần Thiên Minh thấy trong tay Minh có hai bộ bài, vì thế nói với Trương Ngạn Thanh. Ngạn Thanh, chú trở về lấy thêm hai bộ nữa đi, chúng ta mở hai xong, sau đó chơi. Nhìn thấy có nhiều người như vậy, Trần Thiên Minh cũng ném cơn mất hứng vừa rồi lên mây luôn. Đúng, Ngạn Thanh ca ca, anh về lấy đi, mọi người chơi trước đã. Chúng Oanh vừa nói vừa cướp bài trên tay Dương Cảnh Thiên, sau đó nói với ngã tiểu ni đến đây. Tiểu ni tỷ, chúng ta cứ mặc kệ bọn họ, đến chơi trước nào. Đúng, chơi trước nào. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cao hứng. Nếu có thể cùng tiểu ni chơi bài, vậy cũng là tốt rồi. Nhóm chúng ta chơi trước. Đột nhiên, Bàn Chí Dũng ngại ngùng kéo Lý Quân đến bên cạnh Trung Oanh, nói. Trần Thiên Minh thấy bọn Trung Oanh đã đủ bốn người, đành bất đắc dĩ lắc đầu, nói được. Mọi người chơi rước đi, Ngạn Thanh sắp tới rồi. Ai, thật là người tính không bằng trời tính, vốn tính toàn mình đã tốt như vậy rồi, ai biết lại có nhiều người đến như vậy, còn làm mình không thể cùng ngã tiểu ni chơi nữa chứ. Tiểu sư thúc, chúng tôi chơi ở bên này. Bàn Chí Dũng cười cười nói với Trần Thiên Minh. Ánh mắt hắn có chút khác thường, chỉ là Trần Thiên Minh không thấy mà thôi. Được rồi, mọi người chơi đi. Trần Thiên Minh gật đầu, nói. Hắn còn có biện pháp gì chứ? Bên kia họ đã đủ bốn người rồi, chính mình nếu cứ muốn vào, vậy lại thành phiền toái. Không cần thiết. Thôi, cứ đợi Trương Ngạn Thanh về vậy, dù sao nhiều người chơi cũng náo nhiệt nghĩ. Vậy Trần Thiên Minh cũng nguôi ngoai nhiều. Không lâu sau, Trương Ngạn Thanh đem bài tới, Trần Thiên Minh liền cùng đám Trương Ngạn Thanh chơi. Cứ như vậy, mọi người cười cười nói, rất là cao hứng. Bình thường, mấy người bọn họ chơi riêng không vui như vậy. Ha ha ha, không ngờ được để từ huyền môn lại tiến bộ như vậy, có nhiều người như vậy lại tụ tập lại đánh bài, không luyện võ công. Đột nhiên, từ phía bên kia rừng cây truyền đến một tràng tiếng cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 250 tiểu ni bị thương. Chương 250 tiểu ni bị thương. Cả bọn Trần Thiên Minh vừa nghe thấy tiếng cười này, họ vội ngẩng đầu lên nhìn. Xem, chỉ thấy không xa có hai người đang đứng, một người bệnh tóc khoảng chừng 40 tuổi trên. Mép có râu. Một người thì mặc quần áo lạc ma màu đỏ cũng khoảng chừng 40 tuổi, chẳng qua ánh mắt của hắn có chút khác thường, đặc biệt là sau khi hắn nhìn thấy ngã tiểu ni đang ngồi đánh bài. Giống như là một con sói nhìn thấy con mồi vậy. Các ngươi là ai? Bàn Chí Dũng thấy có người giễu cợt bọn họ như vậy, hắn tức giận đừng dậy mắng to. Chúng ta ra ai không quan trọng, quan trọng ra chúng ta không phải người huyền môn cũng không đến chơi bài. Tên tóc bệnh kia cười cười nói với Bàn Chí Dũng. Nghe thành âm này, mọi người đều biết người vừa nói chính ra hắn. Chúng ta đánh bài thì liên quan gì đến các ngươi? Ngươi xen vào chuyện người khác thì béo lên. Sao? Bàn Chí Dũng thấy họ chỉ có hai người, còn bên mình có đến tám người, mà võ công Trần Thiên Minh cũng mạnh, vì thế khí thế cũng tăng nhiều. Hắc hắc, tiểu tử này mạnh miệng gớm nhi, sư phụ của ngươi là ai, ta thay hắn giáo huấn ngươi một chút. Tên bệnh tóc vừa nói vừa đi đến phía Bàn Chí Dũng, sau đó hắn lại hít một hơi, nói tiếp ai, xem ra huyền môn cũng không có bao nhiêu tiến bộ nhi. Bàn Chí Dũng thấy người kia đi đến giáo huấn hắn, liền tức giận đấm một quyền về phía mặt người đó. Cường kình khá mạnh, nếu người kia bị đánh trúng chắc chắn là bị thương. Nhưng người kia chỉ cười kinh bi, sau đó nhẹ nhàng lấy tay đỡ trường phong của Bàn Chí Dũng cứ thế biến mất. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng vung tay về phía Bàn Chí Dũng. Một đạo trường phong mạnh mẽ đẩy về phía Bàn Chí Dũng. Bàn Chí Dũng thấy trường phong mạnh mẽ như vậy, hắn vội vàng vận công lực toàn thân lên chống đỡ. Đáng tiếc là tuy Bàn Chí Dũng vận toàn thân công lực, nhưng trúng trường kia vẫn lùi lại mấy bước mới dừng lại được. Hắn xoa ngực liên tục, hít thở mạnh mấy hơi. Tuy là trường này không làm hắn bị thương, nhưng cũng làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Chí Dũng ca ca, em đến giúp đây. Chung Phen thấy có người đánh Bàn Chí Dũng lùi cả mấy bước, cô bé vội vọt tê quy án mũ một trường về phía người kia. Trần Thiên Minh nhìn thấy trường phong Chung Oanh đánh ra, hắn không kho nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng nhìn Chung Oanh còn nhỏ như vậy, nhưng trường phong của nàng cũng đã có công lực nhất định. Qua đó thấy được khi cô bé còn nhỏ, Chung Hướng Lượng đã chuẩn bị căn cơ cho cô bé rất tốt. Nếu đám Lâm Quốc không phải được hắn truyền chân khí cho công lực bọn họ, khẳng định là không bằng Chung Oanh. Công lực hiện giờ của Chung Oanh cũng không kém hơn Lâm Quốc hiện giờ là bao. Người kia thấy Chung Oanh còn là trẻ con, hắn cũng không quá để ý, chỉ trờ tay đánh ra một chương đề đỡ, cũng không thèm phản kích. Nếu không, lấy công lực của Chung Oanh rất có thể là bị thương rồi. Chung Oanh thấy trường phong của mình bị người kia ngăn trở, nhẹ nhàng cô bé nồi tính háo thắng, lôi tuyệt chiêu ra sử dụng, rồi dùng cả khinh công du đấu với người kia một phen. Trần Thiên Minh ở bên cạnh quan sát, hắn gật đầu tán thường mấy lần. Tuy là võ công của Chung Oanh không cao, nhưng cô bé biết lợi dụng sở trường của mình chống lại sở đoạn của đối phương. Giống như hiện giờ Chung Oanh chính pha sử dụng đến khinh công, thứ mà cô bé am hiểu nhất để du đấu với người kia. Tuy là công lực cô bé không mạnh, nhưng khinh công đã bổ sung vào thiếu sót đó. Nhưng chỉ là người kia võ công rất cao cường, tuy khinh công của Chung Oanh không tồi, nhưng chương phong của cô bé đánh ra khiến người ta cảm thấy cô bé đã cố hết sức. Nhưng Trần Thiên Minh cũng cảm thấy ngạc nhiên là người này dường như chưa dùng hết sức. Lý Quân sợ Trung Oanh có chuyện gì, vì thế hắn nhanh chóng tham gia cuộc chiến. Chi là hắn vừa đi vào, người kia đã đề cao công lực lên, chương phong liên tục nhằm vào Trung Oanh và Lý Quân, làm hai người phải cố hết sức chống đỡ. Qua đó có thể thấy, người này hẳn không phải là người thường. Ngã Tiểu Ni thấy Lý Quân cùng Trung Oanh cũng không phải là đối thủ của người kia, vì thế nàng liền kêu Trung Oanh: Tiểu Oanh, đừng sợ, chị đến giúp em đây. Nàng vừa định lao đến giúp Trung Oanh thì lập tức tên lật ma áo đỏ kia xông đến ngăn cản. Tên lạc ma đỏ này không ngừng cười với Ngã Tiểu Ni, nơ, ơ, y, rơ, mũ mỹ nhân, nàng làm thế là không đúng tồi, nhiều người đánh một như vậy, sẽ làm người ta cười đó, không bằng để ta chơi với nàng nhé. Nàng muốn chơi thế nào đây? Phật gia ta thích nhất là cùng nữ nhân làm chuyện tốt. Đó, tên lạc ma vừa nói lại vừa cười ha hả. Ngươi ăn nói sạch sẽ chút đi. Ngã Tiêu Ni thay tên lạc ma kia đùa giỡn mình, trong lòng nàng tức giận đánh một chưởng về phía hắn. Chuyện cốt bi tại tê rơm u y em nơ y y com. Ai giặc, mỹ nhân, có ai nói cho nàng chưa? Nàng tức giận trông càng thêm xinh đẹp. Đó, lạc ma đò vừa nói vừa nhẹ nhàng tránh một chưởng của Ngã Tiểu Ni, sau đó tiếp tục đùa giỡn. Trần Thiên Minh càng nhìn càng tức, mơ, Tiểu Ni của mình, vậy mà tên lạc ma kia dám đùa giỡn, xem ra hắn còn ngại mạng hắn quá dài đây mà. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh xắn tay áo chuẩn bị đi đến giáo huấn tên khốn kia. Chính là đang lúc Trần Thiên Minh chuẩn bị cùng Ngã Tiểu Ni song nhân họp nhất làm một đôi tình nhân chiến đấu, đám Lâm Quốc đã lao tới vừa hô: Tiểu Ni sư tỷ, chúng tôi đến giúp cô đây. Vì thế bốn người cùng đánh với lạc ma, mà Bàn Chí Dũng cũng gia nhập với trận tuyến của Lý Quân, ba người cùng đánh tên còn lại. Ai, A Quốc này, bình thường cũng không thấy hắn đánh người ham như vậy, đến giờ mình có cơ hội tốt, hắn lại lao vào, đáng ra để mình đến giúp Tiểu Ni, như vậy có khi nàng lại có hảo cảm với mình, chuyện sau này sẽ xuôi như nước chảy. Tràn Thiên Minh trong lòng âm thầm oán hận đám Lâm Quốc. Trần Thiên Minh thấy nhiều người như vậy cùng đánh nhau, hắn mà còn xông lên, vậy thì cho dù có thắng cũng không hay, vì thế hắn cứ đứng bên cạnh quan chiến, nếu thấy thời điểm bọn họ có gì không ổn thì sẽ lao vào cứu ngay. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh vẫn công lên, tùy thời ứng cứu. Tuy có thêm đám Lâm Quốc gia nhập, nhưng mà tên lạc ma kia vẫn không xuống hạ phong. Ngược lại, hắn còn cùng bốn người Ngã Tiểu Ni liều mạng, thỉnh thoảng còn dùng tuyệt chiêu làm đám Ngã Tiểu Ni rơi vào hiểm cảnh. Đột nhiên, Bàn Chí Dũng biến chiêu, sử dụng một chiêu rất quái lạ, thiếu chút nữa đánh trúng người kia. Người kia may mắn tránh được, tuy không bị thương nhưng cũng làm hắn toát mồ hôi. Vì thế hắn không dám khinh địch nữa, mà cao giọng hô: Lan Vương, bên ngươi thế nào? Chúng ta phải tốt chiến tốt thắng, chính sự còn đang chờ đó. Tên lạc ma đò gọi là Lan Vương lớn tiếng trả lời: Biết rồi, điện ma, ngươi nói là võ công huyền môn rất lợi hại, vậy mà mấy người này võ công cũng thường thôi. Người kia nói xong liền mạnh mẽ đánh một chưởng về phía đám Lâm Quốc. Mà tên gọi là Điện Ma kia thấy Lan Vương đã phát công mạnh mẽ, hắn cũng không chịu yếu thế, chiêu thức biến đổi công kích mạnh mẽ đám Bàn Chí Dũng. Bởi vì Điện Ma đã phát hiện trong ba người đang vây công này, võ công Bàn Chí Dũng mạnh nhất, cho nên hắn xuống tay với Bàn Chí Dũng trước để dập tắt nhuệ khí của bọn họ. Hai mắt Trần Thiên Minh sáng ngời, hắn cũng đã phát hiện ra võ công của Bàn Chí Dũng. Không giống với hôm luận võ, nếu ngày đó hắn dùng đến võ công này, Lý Quân sẽ không phải là đối thủ của hắn. Lan Vương phát ra công kích cùng cương khí đánh đám Ngã Tiêu Ni lui lại mấy bước, nhưng mà Ngã Tiểu Ni vẫn không chịu thua, nàng vẫn toàn thân công lực đánh về phía Lan Vương. Lan Vương cũng hiếu thắng, hắn không còn biết thương Hương Tiết Ngọc nữa, mà cũng vận chân khí đánh về phía Ngã Tiểu Ni. Trần Thiên Minh ở bên cạnh thấy Ngã Tiểu Ni không biết sống chết mà lao về phía Lan Vương, hắn vội vàng hô: Tiểu Ni, nguy hiểm lắm, em mau quay lại. Chi là hắn nói đã muốn, Ngã Tiểu Ni và Lan Vương đã va chạm. Ba một tiếng, cường kình của Lan Vương đã đánh bay Ngã Tiểu Ni. Trần Thiên Minh vội vàng phi theo, đón được Ngã Tiểu Ni từ giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Rồi hắn cúng quyết gọi Ngã Tiểu Ni: Tiểu Ni, em sao rồi chi? Là hiện giờ. Ngã Tiểu Ni sao có thể trả lời hắn chứ, nàng bị một chưởng của Lan Vương đánh cho hôn mê luôn. Trần Thiên Minh thấy trước ngực Ngã Tiểu Ni có máu, liền hiểu ngay là vừa rồi Ngã Tiểu Ni phun ra, sau đó mới bị bay đi. Mẹ nhà ngươi, dám đánh Tiểu Ni của ta. Trần Thiên Minh chỉ thẳng vào Lan Vương hung hãn mắng. Lan Vương giống như là khinh thường Trần Thiên Minh, nói: ta đánh đấy, ngươi làm gì? Được, có bổn sự thì đến đây, đánh ta xem nào. Lan Vương một mình đánh bốn, thấy bọn họ không phải là đối thủ, vì thế không thèm để Trần Thiên Minh trong mắt. A Quốc, các chú trước dùng tam hợp thuật cúng lấy tên khốn này, đừng cho hắn trốn. Anh trước trị thương cho Tiểu Ni, sau đó sẽ tìm hắn. Tràng Thiên Minh vừa nói sốt, hắn liền đặt Ngã Tiểu Ni xuống, xem mạch cho nàng, sau đó cẩn thận vận công tay trán dán vào hơn u u i e t kìa môn trên ngực của Ngã Tiểu Ni, rồi chậm rãi truyền chân ca ca hơn y giúp nàng chữa thương. Đám Lâm Quốc thấy dáng vẻ của Trần Thiên Minh như sư từ nồi điên, nói với bọn họ dùng tam học thuật, biết là Trần Thiên Minh thật sự đã giận lắm rồi. Vì thế bọn họ không dám chậm, ba người lập thành trận hình tam giác bao vây Lan Vương lại. Tam học thuật này là do khi Trần Thiên Minh bế quan, nhàm chán lật qua một quyển sách võ học rồi sáng chế ra. Tam học thuật này chính là hắn sáng chế chuyện cho bọn Lâm Quốc, chính là sợ họ gặp cường địch, dưới tình huống không địch lại, có thể ba người kết hợp du đấu cuốn lấy đối thủ chờ cơ hội đánh lại. Mà Bàn Chí Dũng thấy Ngã Tiểu Ni bị Lan Vương đánh thương, người bên mình càng ngày càng ít, vì thế hắn vội móc từ trong ngực ra một vật nhỏ, sau đó mở ra ném lên không trung. Bùm một tiếng, thứ kia bay lên bầu trời, rồi nổ tung giống như là pháo hoa. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện di. Thứ Bàn Chí Dũng ném lên trời, chính là tín hiệu cầu viện mà huyện môn sáng chế ra. Nếu bên cạnh có đồng môn phát hiện tín hiệu, sẽ lập tức đến tăng viện. Ha ha, Lan Vương ngươi thấy chưa? Bọn họ đánh không lại, chuẩn bị gọi thêm người đến đó. Điện mà nhìn thấy Bàn Chí Dũng phát ra tín hiệu cầu viện, hắn cười ha hả nói: nếu bổn sự chỉ như vậy, có tới nhiều hơn ta cũng không sợ. Lan Vương kêu ngạo nhìn ba người đám Lâm Quốc, hắn thấy buồn cười, vừa rồi bốn người còn không đánh lại hắn, hiện giờ chỉ có ba, có thể đánh bại hắn được sao? Nghĩ vậy, Lan Vương cười khinh thường đám Lâm Quốc. Vẻ mặt ba người Lâm Quốc rất ngưng trọng, tam học thuật này là Trần Thiên Minh dùng hai ngày để dạy bọn họ, cho nên uy lực cụ thể ra sao bọn cũng chưa thử qua. Chẳng qua từ ngày Trần Thiên Minh giúp bọn họ tăng thêm 10 năm công lực, bọn họ liền biết lão đại

Nói xong, hắn chậm rãi đi đến bên Lan Vương. Đám Lâm Quốc vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, vội vàng lui lại, chạy đến bên hộp. Pháp cho ngã tiều ni. Đột nhiên, Trí Tĩnh từ bên ngoài rừng cây phi đến, nàng vừa phi vừa nói rốt. Cuộc là có chuyện gì, là ai phát tín hiệu cứu viện? Trí Tĩnh sư thúc, là tôi, không biết có hai người từ đâu đến, trước tiên thì giễu cợt, sau đó thì đánh bị thương tiều ni. Bàn Chí Dũng vừa thấy Trí Tĩnh tới, hắn cao hứng nói. Cái gì? Tiều ni bị thương? Trí Tĩnh kinh hãi kêu lên. Sư tỷ, không có gì, tôi đã giúp nàng trị liệu rồi. Trần Thiên Minh thấy Trí Tĩnh gấp như vậy, hắn vội nói. Trí Tĩnh thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, lại thấy ngã tiều ni đang vận công trị thương, nàng cũng yên lòng hơn. Rồi nàng quay đầu hỏi điện ma, ngươi không phải là điện ma của ma môn sao? Tới đây làm gì? Điện ma của ma môn cùng một lò với Thái Đông Phong. Trần Thiên Minh có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ được võ công của người ma môn cũng không kém. Người này so với Thái Đông Phong thì cao hơn nhiều, không biết là cấp bậc gì trong ma môn. Nguồn truyện T. Rơn U Y Ê Đơn Y Y. Ha ha, Trí Tĩnh, không ngờ được ngươi còn nhớ đến ta, chúng ta cũng 10 năm rồi không gặp. Nhảy, điện ma cười lớn, nói với Trí Tĩnh. Huyền môn chúng ta cùng ma môn các ngươi nước sông không phạm nước giếng két. Ngươi đến chỗ chúng ta làm loạn là sao? Trí Tĩnh lớn tiếng hỏi. Bởi vì ma môn cùng huyền môn không có quan hệ, cho nên thời gian gặp mặt thường là trong đợt tỉ thí mỗi 10 năm. Ta không đến làm loạn, là bọn họ động thủ trước, còn nữa, không ngờ được trong 10 năm thời gian, võ công của huyền môn các ngươi lại chẳng có tiến bộ gì cả, cùng đánh nhau sẽ giúp võ công tiến bộ hơn đó. Điên mà, rõ ràng là đang nói đến chuyện đám Lâm Quốc và Lý Quân vừa rồi lấy nhiều đánh ít, phải không? Để ta đến xem ma môn các ngươi có bổn sự gì. Mời tiếp chiêu. Trí Tĩnh nghiêm túc giơ tay thinh điện ma, chuẩn bị xuất chiêu. Bởi vì trong ma môn, lợi hại nhất chính là trường môn ma vương, sau đó chính là bốn sư đệ của ma vương, phân biệt là phong ma, vân ma, lôi ma, điện ma, cho nên Trí Tĩnh biết điện ma cũng có cùng bối phận với những người hàng chứa trí của huyền môn, công lực rất mạnh, hơn kém không nhiều. Hiện giờ nghe điện ma gieo cập huyền môn mình, dù thế nào thì nàng cũng phải ra tay. Ha ha, đến đi Trí Tĩnh, chúng ta cũng 10 năm rồi không đấy. Điện ma cười lớn, chuẩn bị xuất chiêu. Ba một tiếng, Trí Tĩnh và điện mà đã đối một trường, khí lưu cường đại khiến Lý Quân và đám Trung Oanh phải lui ra khỏi vòng chiến của bọn Trí Tĩnh và điện ma. Trần Thiên Minh thấy một trường này của điện ma và Trí Tĩnh, hắn nhẹ nhíu mày. Bởi vì dựa theo tình huống trường phong của trường này, điện ma căn bản là không động, còn Trí Tĩnh thì hơi lắc vai, vì thế Trần Thiên Minh hiểu là công lực của Trí Tĩnh và điện ma có cách biệt một chút. Trong lúc Trần Thiên Minh suy nghĩ, Trí Tinh và điện ma đã đấu thêm mấy chiêu nữa, nhất thời bên cạnh trường phong quét liên tục khiến người khác khó mà mờ mắt nhìn được. Trần Thiên Minh đi đến trước mặt Lan Vương, hung ác nói, con mẹ lạc ma nhà ngươi, ta nói cho ngươi biết, vừa rồi ngươi đánh tiểu ni của ta một trường, ta cũng sẽ đánh ngươi một trường. Nói xong, hắn tức giận không thèm nói nhiều với Lan Vương, tay phải vung lên, đánh thẳng về phía Lan Vương. Trường phốc sắc bén, khiến Lan Vương phải cẩn thận ứng đối. Ba một tiếng, Lan Vương và Trần Thiên Minh đã đối một trường, Lan Vương làm sao có công lực biến thái như Trần Thiên Minh chứ, người khác chỉ có một loại chân khí, mà Trần thiên minh hắn thì có đến tận 4 loại chân khí sắc bén đánh cho Lan Vương phải lui lại mấy bước mới có thể đứng vững được. Ha ha, thế nào, Lạc Ma, biết sự lợi hại của đệ tử huyền môn chứ? Đến đi, tiếp. Thêm ta một chiêu nữa. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lao đến đánh cho Lan Vương một chưởng. Chưởng này so với chưởng trước còn nhanh hơn, mạnh hơn nữa, khiến Lan Vương không thể tránh được, đành phải đỡ chưởng này của Trần Thiên Minh. Lại ba một tiếng nữa, Trần Thiên Minh lại đánh Lan Vương lùi thêm mấy bước. Nữa, hơn nữa. Sắc mặt Lan Vương lần này đã đổi hẳn. Lan Vương càng đánh càng kinh ngạc, công lực của người trẻ tuổi trước mặt này giống như là càng lúc càng mạnh, hắn không những không đỡ được, hơn nữa trong chân khí có cái gì đó khiến hắn càng không chống cự được nữa, ngực cảm thấy rất đau đớn, nếu cứ như vậy, hắn sợ mình không chết thì cũng bị thương nặng. Lúc này, trong rừng cây đã có một đám người đi ra, đứng đầu chính là Trí Hải. Điện Ma và Lan Vương đều cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy người huyền môn càng lúc càng đông. Cho dù là không đánh chết mình thì cũng là mình mệt chết, vì thế, Điện Ma cố ý cười lạnh nói: "Ha ha, không ngờ được danh môn chính phải như huyền môn, thế mà cũng dùng xa luân chiến đánh với chúng ta." Các ngươi dừng tay, Trí Hải hét lớn với đám Trần Thiên Minh trong thanh âm chứa công lực của Trí Hải, làm đám Trần Thiên Minh không tự chủ dơn quy quy u vinh quy quy ờ dừng tay. Điện Ma, ngươi tới nơi này làm gì? Ai khi dễ các ngươi thân là trường môn Trí Hải không thể không ra mặt? Trí Hải trường môn, đây là thư trường môn Ma Vương gơn u vinh quy quy y cho ngươi. Mời ngươi cuối năm nay đi đến Thiên Thai Sơn phó ước tỷ thí 10 năm một lần. Điện Ma vừa nói vừa lấy trong ngực ra một phong thư đưa cho Trí Hải. Trí Hải mời thư ra xem một hồi, sau đó nói với Điện Ma: ngươi về nói cho trường môn Ma Vương của các ngươi, nói là ta đã biết, lúc đó sẽ dẫn người của huyền môn đến phó hội. Được, nhiệm vụ của ta vậy là hoàn thành, chúng ta cáo từ trước. Điện Ma thấy huyền môn nhiều người, mà tiếng bối hàng chứ Trí cũng không ít, vì thế, hắn muốn nhanh rời. Đây, các ngươi muốn đi nhanh như vậy ư? Trần Thiên Minh nắm tay lại, lạnh lùng nói: hôm nay nếu hắn không giáo huấn Điện Ma và Lan Vương, đặc biệt là Lan Vương kèo đã đánh tiều nơi bị thương, vậy thì không còn gọi là Trần Thiên Minh nữa, sau này làm sao mà lãng lộn được. Trí Tĩnh vội vàng đến bên nói nhỏ với Trí Hải: trường môn sư huynh, bọn họ đánh tiều nơi bị thương, hiện giờ còn không biết thế nào đó. Ồ, Trí Hải vừa nghe nói đám Điện Ma đánh tiều ni bị thương, hắn quan tâm nhìn sang phía tiều ni đang trị thương. Thật là vô xảo bất thành thư, lúc này, ngã tiều ni đang vận công cũng vừa mờ mắt, nàng khẽ liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, sau đó nhỏ giọng nói với Trí Tĩnh: sư phụ, tiều ni con hiện giờ thế nào? Trí Tĩnh thấy ngã tiều ni đã tin lại, nàng liền lo lắng hoi: không có chuyện gì rồi. Ngã tiều ni lắc đầu cười. Thật ra, lúc này ngã tiều ni đã nhân họa đắc phúc, bởi vì nàng bị thương, Trần Thiên Minh lại vội vàng chữa thương cho nàng, nên lúc đó hắn truyền không ít chân khí vào cho nàng, khiến võ công hiện giờ của ngã tiều ni để cao hơn trước nhiêu, bởi vì Trần Thiên Minh lại hào phóng cho nàng thêm 10 năm công lực. Nên công lực của nàng hiện giờ cũng không kém nhiều so với Trí Tĩnh. Cho nên, hiện giờ ngã tiều ni đối với Trần Thiên Minh vô cùng cảm kích, căn bản là không thể dùng lời để nói ra được, bởi vì người luyện võ quan trọng nhất chính là công lực của mình, mà hiện giờ võ công của ngã tiều ni tiến bộ như vậy,

ngươi là nữ hay là gay, nhưng ta có một nguyên tắc, bình thường không đánh nữ nhân. Lúc đầu ta thấy ngươi là gay, lúc đó không so đo với ngươi, nhưng ngươi lại vũ nhục huyền môn chúng ta, vì thế ta cho ngươi chút giáo huấn nhỏ. Nói xong, Trần Thiên Minh phất tay với Điện Ma, một đạo kình phong lập tức đánh lên người hắn. Điện Ma bị kình phong của Trần Thiên Minh đánh tới, bắn xa về phía sau, rồi ngã trên mặt đất. Bởi vì Trần Thiên Minh muốn giáo huấn hắn, thế nên hắn chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 253 vì em đáng giá. Chương 253 vì em đáng giá. Lý Quân bọn họ nhìn Trần Thiên Minh này anh dũng thần võ dáng vẻ toàn bộ ngây người. Bọn họ biết tiểu sư thúc là trống không sư thúc tổ đồ đệ võ công nhất định là rất lợi hại thế. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh võ công là như vậy lợi hại. Như Điện Ma, Cùng Lan, Vương cao thủ như vậy Trần Thiên Minh chẳng những có thể dùng một đôi địch nhị, còn đem bọn họ đánh bại, vậy làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ đâu nè. Mà Trí Vũ bối những Trần Thiên Minh đó sư huynh sư tỷ trong lòng cũng không phải là tư vị. Bọn họ suy nghĩ nếu mà mới vừa rồi là chính bản thân ra tràng cũng nhiều nhất là có thể lấy một địch, nếu là như Trần Thiên Minh như vậy đem hai người cao thủ đánh bại bọn họ cũng là không làm được. Điện Ma từ dưới đất bò dậy, hận hận xem Trần Thiên Minh liếc mắt, sau đó đi tới Lan Vương trước mặt đem Lan Vương đỡ dậy. Lan Vương lau khóe miệng vết máu, hận hận nói với Trần Thiên Minh, ngươi dám nói cho ta biết ngươi tên gì vũ sao? Ta là Lạc Ma giáo Hồng Hệ Lan Vương, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Trần Thiên Minh nghe đối với Lan Vương khẽ mỉm cười nói, ta gọi Trần Thiên Minh, tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta báo thù, nhớ kỹ, cũng không muốn phải tìm lộn người, sẽ không ta nhớ kỹ ngươi. Lan Vương nói xong liền cùng Điện Ma tương đỡ loạn choạng mà đi rừng cây trong chỗ sâu đi đến. Bởi vì bọn họ đến huyền môn nơi này đến truyền tin là chính bản thân đi tới, cho nên bọn họ hay vẫn còn là dọc theo vừa tới đường xuống núi. Trí Hải vừa nghe Lan Vương nói hắn là Lạc Ma giáo Hồng Hệ Lan Vương không tự chủ được mặt nhăn lên vùng xung quanh lông mày. Bởi vì tại nước phương Bắc có một cái thần bí Lạc Ma giáo, bên trong giáo đồ rất nhiều, tất cả đều là Lạc Ma chi làm Hồng Hoàng hai phe trong đó. Dùng Hồng Hệ người tối đa võ công cũng mạnh nhất. Lạc Ma giáo không có giáo chủ. Trong đó, giáo trung đại sự đều là Hồng Hoàng hai phe Hồng, Hoàng Phật sống cùng nhau. Thương nghị mà, định, mà Lan Vương là Hồng Phật sống kéo ở đây, đệ tử kéo này có bốn cái đắc lực. Nhất đệ tử, đã đạt được hắn chân truyền, bọn họ chia ra làm Hổ Vương, Vu Sư Tử, Báo Vương, cùng Lan Vương. Cho nên khi Trí Hải nghe được Trần Thiên Minh cùng Hồng Lạc Ma Lan Vương chống lại, trong lòng liền có chút lo lắng, bởi vì Hồng Lạc Ma người đông thế mạnh, sợ Trần Thiên Minh hội ngộ thượng trên phiền phức. Mặt khác, Trí Hải đã ở suy nghĩ sâu xa thế nào người của Ma Môn cùng Hồng Lạc Ma người nhất lên quan hệ, không được đêm nay muốn nói cho Bình Minh những tình huống này mới được. Tuy rằng hắn sau này sẽ cùng nhỏ lượng cùng một chỗ không phải là rất sợ, nhưng vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Tiểu ni, để cho sư phụ xem ngươi tới cùng có sao không. Trí Tĩnh vẫn có chút lo lắng ngã. Tiểu ni đáp lên nàng mạch môn tra nhìn. Di, kỳ quái. Trí Tĩnh nhỏ giọng nói. Bởi vì nàng phát hiện ngã tiểu ni thể hiện chân khí so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng Trí Tĩnh nói rất nhỏ giọng, nhưng Trí Hải vẫn là nghe được hắn vừa nghe Trí Tĩnh nói. Kỳ quái, vì vậy cũng gấp mang đi tới ngã tiểu ni bên người đắp ngã tiểu ni. Mà tiểu ni mới vừa rồi là ai giúp ngươi chữa thương? Trí Hải hỏi Ngã Tiểu Ni. Bởi vì Trí Hải công lực so với Trí Tĩnh mạnh cho nên hắn đã lộ ra Ngã Tiểu Ni bây giờ công lực rất nhiều là do người khác quán thâu đi vào, mà bây giờ Ngã Tiểu Ni công lực ít nhất nhiều hơn 10 năm công lực là tiểu sư thúc. Ngã Tiểu Ni đỏ mặt nói: Truyện cốt mi tại trai em gì? Com. Ô, là hắn cái tên kia. Trí Hải hiểu thì ra vốn tất cả chuyện tốt đều là Trần Thiên Minh làm. Từ khi lần kia tỷ võ thời điểm hắn phát hiện Lâm Quốc võ công của bọn họ tăng nhiều liền biết. Trần Thiên Minh giúp Lâm Quốc bọn họ đưa vào chân khí của mình, hắn biết Trần Thiên Minh thân thể khác thường, chân khí mạnh phi thường, dùng chân khí đề cao đường khác. Công lực của người ta không phải là một món chuyện rất khó. Tiểu Nay ngươi nhưng muốn phải cảm ơn ngươi tiểu sư thúc a. Trí Hải nói xong cười ha ha một tiếng mang theo mọi người đi rồi. Cảm tạ ta. Trần Thiên Minh cao hứng ở trong lòng nói. Không muốn nói tạ ơn. Mình chính là Ngã Tiểu Ni không sinh bản thân khí, chính bản thân liền A-di-đà Phật biểu. Hiện hôm nay không có làm không công. Trần Thiên Minh thấy mình vừa rồi giúp Ngã Tiểu Ni chữa thương dùng một phần chân khí lại đang tranh đấu giữa hao phí không ít, hiện tại cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy dứt khoát liền ngồi dưới đất chuẩn bị vận công điều tức. Vốn Ngã Tiểu Ni là theo tại Trí Tỉnh phía sau, nhưng nàng nhìn thấy Trần Thiên Minh chưa có trở về đi trái lại ngồi dưới đất, vì vậy nàng đối với Trí Tỉnh nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó liền hướng Trần Thiên Minh chạy tới. Nhỏ tiểu sư thúc, Ngã Tiểu Ni đỏ mặt nhỏ giọng nói với Trần Thiên Minh. Làm sao vậy? Tiểu Ni. Trần Thiên Minh nhìn Ngã Tiểu Ni này kiều diễm mặt giật mình, không khỏi si ngốc nhìn. Vừa rồi ngươi. Ngã Tiểu Ni vừa nói vừa xem vẫn đứng ở bên cạnh Lâm Quốc bọn họ. Trần Thiên Minh theo Ngã Tiểu Ni ánh mắt thấy được Lâm Quốc bọn họ không khỏi nổi trận. Lôi đình hắn hung hăng trừng Lâm Quốc bọn họ liếc mắt nói: A Quốc, các ngươi có hay không lễ phép? A đại nhân nói chuyện, các ngươi có thể đi hay không xa một chút, đi đến bên kia dưới tàn cây mát mẻ đi. Nói xong hắn chỉ vào bên kia mấy chục thước xa dưới tàn cây. Lâm Quốc bọn họ thấy Trần Thiên Minh hình như có vẻ tức giận, vội vàng chạy xa. Tiểu Ni, ta mới vừa rồi là vô tâm, ta là thấy ngươi bị thương nhất thời nóng ruột đã giúp ngươi chữa thương, ta có thể thề với trời ta vừa rồi chỉ là đặt tại huyệt kỳ môn của ngươi thượng trên, không có đụng tới ngươi địa phương khác. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn thoáng qua Ngã Tiểu Ni bộ ngực. Đáng tiếc khi đó chính bản thân quá gấp, nếu mà lúc đó mình coi như đụng phải